Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, quỷ vật lẫn nhau nuốt. Quật phía dưới, huyết nhục xúc tu sụp đổ thành từng đoàn hắc khí. Trước sau bất quá một hơi, những này huyết nhục xúc giác, chỉ là màu đen dịch nhờn thủ đoạn nhỏ, đối với võ giả có lớn lao tổn thương. Nhưng đối với toàn lực phòng hộ linh tu mà nói, một cọng lông tóc đều không gây thương tổn được. Trạm Vũ Thuần trên thân mồ hôi lạnh hiển hiện, quỷ vật xảo trá, dưới mặt đất bàn đá thế mà cũng có khe hở. Từ mặt ngoài mảy may nhìn không ra, thấy đến phía dưới nhược thủy kiếm chảm màu đen dịch nhờn. Thạch Diễm cau mày, lẩm bẩm nói, quỷ vật này không có hạch tâm a. Chỉ có thể sinh sinh ma diệt. Đi, Thạch Diễm một thanh đề ở tuổi trẻ hòa thượng đai lưng. Hướng xuống phi nước đại, Huyền Nhi theo sát sau lưng. Tuổi trẻ hòa thượng đã từ bỏ chống lại. Thẳng tắp bị Thạch Diễm nhấc trong tay sóc này. Mặc cho gió bên tai rít gào. Chắp tay trước ngực, bảo trì kim thân như pho tượng. Phía trên, Hoắc Dật Phàm tại ngăn cản võ đạo huyết nhục tinh hoa đồng thời. Cũng tại từng tầng nhảy xuống. Tận lực tới gần hồ đáy. Nhưng cũng không thể quá gần. Nếu không quỷ vật nhưng trực tiếp thôn phệ huyết nhục tinh hoa. Chặn đường liền không có ý nghĩa. Tại Trạm Vũ Thuần linh huyết điên cuồng tiêu hao dưới. Màu đen dịch nhờn thiếu đi đủ một nửa. Cũng bị chạm lui. Nhược thủy kiếm tiêu không, Trạm Vũ Thuần sắc mặt tái nhợt, động tác lại không chậm, một dấu tay kết tiếp tục kết lên, còn chưa tới hỗ trợ a, thật muốn cá chết lưới rách. Trạm Vũ Thuần trong đôi mắt đẹp lãnh mang điệp ra, nàng còn có át chủ bài không dùng, nhưng nếu là dùng ra át chủ bài, tự thân sẽ suy yếu đến không cách nào đứng lên, quỷ vật đã bị suy yếu một nửa. Nàng làm đủ nhiều, nàng cùng Thạch Diễm không có tử thù, song phương tâm có điểm mấu chốt, chỉ cần không có vượt qua đầu kia ranh giới cuối cùng. Hết thảy đều không là vấn đề, Trạm Thi Mạn chết cùng nàng tay cụt không có quan hệ gì với Thạch Diễm. Tay cụt muốn nối liền, dù cần tốn hao cực cao một cái giá lớn, nhưng nàng thân là Trạm tộc dòng chính, Sung Hư Tông nội môn đệ tử. Cái này một cái giá lớn Trạm tộc sẽ cho ra. Liên quan tới cái này nàng sẽ không oán hận Thạch Diễm. Nàng ranh giới cuối cùng chính là cái này bảo mệnh linh thuật. Thạch Diễm như buộc nàng dùng. Chính là muốn nàng chết. Nàng sẽ không lại đối phó quỷ vật. Mà là kết Thạch Diễm cùng nhau rơi nhập địa ngục. Hoắc Dật Phàm ở phía trên đi không được. Linh huyết tiêu hao không thể so với nàng nhỏ hơn bao nhiêu. Không cách nào viện trợ, hiện tại liền nhìn Thạch Diễm lựa chọn ra sao. Đến rồi, Thạch Diễm thanh quát một tiếng, tại quỷ vật lại lần nữa nhào về phía Trạm Vũ Thuần thời khắc. Trực tiếp dẫn theo tuổi trẻ hòa thượng nhảy xuống, giờ phút này hắn đã tới nhất tầng tiếp theo vách đá. Khoảng cách dưới đáy độ cao ngay cả 10 mét cũng chưa tới. Một bước nhảy ra, lôi bộ bộc phát. Bàn chân dẫm rơi vách đá vì đó vỡ vụn, cả người bắn ra, vượt qua ăn mòn hồ lớn, trước đem tuổi trẻ hòa thượng ném lên bệ đá, kiếm ra quét ngang, màu đen dịch nhờn bởi vì tiêu hao quá lớn lại hợp hai làm một. So với lúc ban đầu nhỏ một chút nửa, dịch nhờn trung tâm ẩn lộ Văn Ngọc Xuân khuôn mặt, giữ tận oán độc, địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đồ. Một cấm sinh tử oán, Thạch Diễm nhảy vọt đến màu đen dịch nhờn trên không, một kiếm chém xuống, phía sau hắn không gian vỡ ra một cái khe, hắc ám, tĩnh mịch, giống như có vô tận địa ngục khí tức xông ra. Cái khe này, càng giống nào đó cả đời vật con mắt, không thể nhìn thẳng, đây là cái gì? Trạm Vũ Thuần vừa vặn ngẩng đầu. Nhìn chăm chú đến Thạch Diễm sau lưng địa ngục chi môn, không khỏi hoa dung thất sắc, nàng thần sắc trở nên hoảng hốt, Đủ hoảng hốt nửa hơi mới linh thức tự liễm, kích tỉnh lại, phệ hồn kiếm trên người Chu Tước cương khí. Dưới một kiếm này lại toàn bộ thay đổi thành màu đen, như nhuộm mực, cực kỳ quỷ dị. Từ một điểm này có thể thấy được địa ngục tứ cấm bá đạo. Chí dương công pháp, chí dương cương khí đều bị xâm nhiễm. Quỷ vật đều không có như thế tà quái. Một kiếm dưới, thạch diễm nội kình trong cơ thể nối đuôi nhau mà ra. Cuối cùng bị hắn cưỡng ép cắt đứt. Nếu không một thân nội kình đều có thể bị hút khô. Theo lấy thực lực tăng lên, cái này địa ngục tứ cấm cần thiết nội kình càng ngày càng nhiều. Cùng bình thường võ kỹ tương phản, oanh, phệ hồn kiếm thân chém trúng màu đen dịch nhờn. Chính giữa dịch nhờn trung tâm Văn Ngọc Xuân giữ tợn oán độc khuôn mặt. Bất quá một cái chớp mắt, cương khí phong bảo bốn phía, đem Trạm Vũ Thuần đẩy cách đến biên giới. Nàng ấn kết nhất truyền, định chữ phía dưới, mới đứng vững thân hình. Sinh tử oán dưới, màu đen dịch nhờn tại hơi mờ cùng màu đen ở giữa điên cuồng chuyển đổi. Sau đó đại bạo, hóa thành đầy trời hắc khí chuẩn bị bỏ trốn. Phệ hồn kiếm thân, sớm đã chờ đã lâu nòng nọc Trạng Phù Văn điên cuồng xông ra. Tham lam thôn phệ đầy trời hắc khí, ngắn ngủi mấy hơi, chỉ có số sợi hắc khí chạy ra, cuối cùng một lần nữa ngưng kết thành màu đen dịch nhờn. Lúc này màu đen dịch nhờn chỉ lớn chừng bằng bàn tay, lại cực kỳ thuần túy, hẳn là Văn Ngọc Xuân hạch tâm nhất bản thể. Một giây sau, cái này màu đen dịch nhờn hóa thành Văn Ngọc Xuân hình người, lại một bộ hư ảo tùy thời chôn vùi bộ dáng. Đây là cái gì? Không trung, Văn Ngọc Xuân hoảng sợ nhìn chằm chằm vừa xuống đất thạch diễm. Mặc kệ là vừa vặn sinh tử oán, vẫn là phệ hồn kiếm trên người nòng nọc Trạng Phù Văn, đều làm nó sợ hãi, tổn thương cực lớn. Chí dương vì chính, quỷ vật vì tà, Trạm Vũ Thuần cũng kinh nghi bất định dò xét phệ hồn kiếm. Cái kia nòng nọc Trạng Phù Văn, nàng nếu là không nhìn nhầm, là tại thôn phệ quỷ vật lực lượng. Loại sự tình này nàng lần thứ nhất gặp, cũng chưa từng nghe nói qua. Thạch Diễm tiến lên một bước, liền đãi vọt lên thừa thắng xông lên. Phệ hồn kiếm giải phong biện pháp, so thôn phệ nhân loại hồn phách càng tốt hơn, càng nhanh biện pháp, chính là thôn phệ quỷ vật tiêu tán lực lượng. Đây là hậu thế phệ hồn kiếm một tên sau cùng chủ nhân phát hiện. Như thế đường tắt, hiện tại chỉ có hắn hiểu rõ. Không trung, Văn Ngọc Xuân chỗ cổ đột ngột mọc ra một máu lựu. Máu này lựu hóa thành thiếu niên đầu lâu, mở ra miệng to như chậu máu đem Văn Ngọc Xuân đầu lâu nuốt vào. Thiếu niên lộ ra thỏa mãn tiếu dung, nhắm mắt hưởng thụ, có nhấm nuốt thanh âm, khiến người dùng mình. Trong cơ thể nó vang lên Văn Ngọc Xuân kêu thảm, một giây sau hoàn toàn mà dừng. Thạch Diễm cưỡng ép dừng lại chênh lệch chút vọt lên thân thể. Tình thế có biến, hơi thoát ly hắn trưởng khống. Văn Ngọc Xuân bị chân chính quỷ vật nuốt. Quả nhiên, nhân loại sao có thể trưởng khống quỷ vật. Văn Ngọc Xuân cũng dùng không ra 100% quỷ vật lực lượng. Qua yếu, chênh lệch chút bị Trạm Vũ Thuần một người đả diệt. Quỷ vật như đều như thế, cửu vực liền sẽ không biến thành như bây giờ. Tình thế đột nhiên, trong lòng mọi người rét run, không biết là phúc là họa. Rốt cục đem cha ta nuốt vào tiêu hóa, hắn không còn xuất hiện phiền ta. Thiếu niên trợn mắt, thỉnh thoảng tại hình người cùng màu đen dịch nhờn hình thái chuyển đổi. Nó thanh âm rất lanh lảnh, có chút phiêu hốt, giống như mấy tầng điệp ra. Nếu không có các ngươi, ta rất khó thành công. Thanh âm thiếu niên chân thành tha thiết, nghiêm túc lanh lảnh mở miệng. Vì cảm tạ các ngươi trợ giúp ta, ta sẽ ăn hết các ngươi. Thạch Diễm rút kiếm cất bước, liền đãi từ bệ đá vọt lên. Hắn lười nhác nghe thiếu niên nói nhảm, có thể là bị Văn Ngọc Xuân áp chế quá lâu, có mấy lời lao Dứt lời, thiếu niên xuất hiện ăn mòn hồ lớn trên không, há miệng hút vào, ăn mòn hồ lớn hiện lên một giây một mét tốc độ xuống hàng. Bị nó hút vào bụng, quỷ vật hóa thành màu đen dịch nhờn, hút vào ăn mòn hồ lớn bất quá ngắn ngủi một hơi. Liền vượt qua cùng Trạm Vũ Thuần lúc giao thủ lớn nhỏ. Còn đang không ngừng mở rộng, đây mới là quỷ vật chân chính lực lượng. Xoạt xoạt, mặt đất bệ đá, có hơn ngàn đầu màu đen dịch nhờn xúc tu nhô ra. Đem bệ đá từ dưới chống đỡ ra vết nứt đồng thời. Đem Trạm Vũ Thuần bao khỏa tại bên trong. Quả hồng chọn trước mềm bóp, điểm này quỷ vật cũng biết được. Trạm Vũ Thuần bị màu đen dịch nhờn xúc tu vây quanh. Hoảng sợ hạ liền muốn bộc phát toàn bộ linh huyết, dùng ra át chủ bài linh thuật. Nàng là thật không nghĩ tới, quỷ vật còn có thể hấp thu ăn mòn hồ lớn mạnh lên. Màu đen dịch nhờn xúc tu cùng huyết nhục xúc tu không giống. Quả thực cách nhau một trời một vực, chuông lớn màu xanh lam cũng tốt, hộ thân linh lực cũng được. Cùng màu đen dịch nhờn xúc tu tiếp xúc, chớp mắt chôn vùi, ngay cả một hơi đều không có chống đỡ. Linh huyết còn chưa hoàn toàn bộc phát, lít nhà lít nhít màu đen dịch nhờn xúc tu đã từ bốn phương tám hướng cắm vào Trạm Vũ Thuần thân thể. Huyết động dày đặc, tạng phủ trái tim bị xoắn nát, Trạm Vũ Thuần trực tiếp tử vong, nàng đôi mắt bên trong lờ mờ còn có không dám tin chi ý. Nàng còn có bảo mệnh linh thuật không dùng ra. Màu đen dịch nhờn xúc tu dù giết Trạm Vũ Thuần, nhưng cũng bởi vì tiếp xúc đến Trạm Vũ Thuần thể nội linh huyết, bị chôn vùi hơn phân nửa. Linh huyết ô uế, cần thời gian nhất định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,